Thông Thiên Đại Thánh, chương 6, nội ngoại kiêm tu, góc truyện audio.com, võ công của Vương Thiên Lôi là hắn học được ở trong quân đội. Năm 14 tuổi Vương Thiên Lôi cũng được coi là một tráng đinh, phải gia nhập quân đội để làm nghĩa vụ. Mà võ học trong quân đội các quốc gia cũng không giống nhau. Võ công Vương Thiên Lôi học được là võ học của Đại Tấn. Tuy nhiên võ học trong quân đội của các quốc gia đều có một điểm chung, vô cùng thô thiển nhưng lại có tính thực dụng tương đối cao. Mà theo như nhận thức của Cầu Đàn Tử thì chỗ tốt lớn nhất mà Vương Thiên Lôi đạt được không phải trên phương diện võ học mà chính là kiến thức. Bản thân sinh ra một thôn sơn dân dã, cách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy có nhiều thiếu thốn, nhưng tin thức kiến thức chính là sự thiếu hụt quan trọng nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện yyhttp.chuanphao.vn, Vương Thiên Lôi đi lính vài năm tuy vô cùng ngắn ngủi nhưng điều đó cũng đủ để cho hắn trau dồi một lượng kiến thức tin tức vô cùng phong phú. Tuy hắn học võ công thô thiển, nhưng 3 năm trong quân đội, điều đó cũng đủ khiến hắn trở thành người có hiểu biết nhất nhì trong thôn. Đạo lý này tựu giống với kiếp trước của Cầu Đàn Tử, kiến thức chủ yếu của người dân trong thôn sơn dân dã chủ yếu do những thôn dân đi lính phục viên mang về. Trong quân đội, người người đến từ khắp mọi nơi trên đất nước. Dạng người gì cũng có, bởi vậy mà lượng tin tức mang lại cũng đủ các thể loại. Tuy có một số tin tức có chút hoang đường thế nhưng đối với thế giới này chỉ là điều bình thường. Vương Thiên Lôi học được cũng rất nhiều, tỉ như tri thức về địa lý, tên gọi của Hoàng đế hiện tại là gì, quân đội hắn tham gia là gì. Đặc biệt võ công mà hắn tu luyện hiện giờ cũng đều học từ trong quân đội. Đại lực kim cương khí công, hùng ma quyền, chiến đao cửu thức cùng phá sát thiên quân quyền pháp. Đại lực kim cương khí công tuy là pháp môn tu luyện thô thiển, nhưng cũng có thể tu luyện ra nội lực. Mà đại lực kim cương khí công phối hợp với chiến đao cửu thức cùng phá sát thiên quân quyền pháp thì hiển lộ ra uy lực không tầm thường. Dùng cho chiến trận là điều vô cùng thích hợp, về phần hùng ma quyền thì là công pháp có tác dụng luyện thể. Nội luyện khí, ngoại luyện gân cốt, đây chính là câu nói truyền lưu trong chốn võ lâm, đồng thời đây cũng là kiến thức cơ bản nhất, võ công ở thế giới này coi trọng chính là nội ngoại kiêm tu. Nội công và ngoại công đều trọng yếu đối với người luyện võ, thiếu một thứ cũng không được. Luyện ngoại công không luyện nội công thì cũng chỉ có thể tu luyện được bề ngoài mà thôi. Luyện nội công mà không tu luyện ngoại công thì kết quả cuối cùng chỉ có thể tu luyện ra một ít nội khí, hơn nữa cũng không thể nào áp dụng vào thực chiến được. Luyện nội khí hay còn gọi là luyện nội công tựa như đại lực kim cương khí công. Luyện ngoại công chính là dùng quyền pháp các loại vũ khí tựa như hùng ma quyền. Mà hùng ma quyền và đại lực kim cương khí công đều mà những võ công thô thiển, lưu truyền rộng rãi trong quân đội Đại Tấn. Đương nhiên cái đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, chân chính tu luyện thì phức tạp hơn rất nhiều. Muốn tu luyện ngoại công thì ngoài việc phải tu luyện quyền pháp ra thì nếu như muốn có một chút thành tựu thì cần đại lượng dược liệu để cho ngươi tẩy luyện gân cốt. Những dược liệu này cũng vô cùng chân quý, thường nhân căn bản không cách nào có được. Coi như có phúc phận đoạt được thì cũng không phải phối phương cùng. Góc truyện audio.com, cách điều chế các loại dược liệu đó, những thứ này đều là cơ mật của các thế gia đại tộc tông môn đại phái. Ngoại trừ những thế gia đại phiệt tông môn đại phái ra thì những môn phái nhỏ cũng nắm giữ được một ít phương thuốc luyện chế thuốc phụ trợ cho việc tu luyện nội công, ngoại công. Có điều những phối phương mà bọn họ có thì ngoài giang hồ cũng có, những phối phương này cũng không phải là vô cùng chân quý. Vương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng bất ngờ chính là cậu em vợ của mình lại vô cùng nhiệt tình đối với võ công. Chỉ là Vương Thiên Lôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, ai mà có thể nghi ngờ một hài tử 3 tuổi xem hắn có mưu đồ gì cơ chứ. Hơn nữa Vương Thiên Lôi cũng muốn lấy lòng vợ mình mà tận lực chỉ dạy cậu em vợ này. Tất cả những gì hắn biết đều dạy hết cho Cầu Đàn Tử cả. Lấy kiến thức của Vương Thiên Lôi thì một đứa trẻ 3 tuổi có cái bản lĩnh gì cơ chứ, có thể học được những cái gì chứ. Nhưng hắn vẫn tận tình dạy bảo hết mực, Cầu Đàn Tử học xong rồi lại theo Vương Thiên Lôi tu luyện quyền pháp. Sau 1 tháng hắn có thể cảm ứng được kinh mạch trong cơ thể có một dòng khí đang lưu truyền. Phải biết rằng hắn chỉ mới là đứa trẻ 3 tuổi, mà ở độ tuổi này chính là thời điểm tốt nhất để đặt nền móng tu luyện. Sau khi vượt qua được bước thứ nhất thì những bước tu luyện tiếp theo vô cùng đơn giản. Không tồi, chỉ là hắn không thể tùy tiện tu luyện. Niên kỷ hắn còn quá nhỏ, thân thể còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Cái này giống với hệ thống đào tạo đệ tử của các thế gia cùng đại tông môn. Phàm là những hài tử 2, 3 tuổi là bắt đầu tu luyện nội công, tạo dựng nền tảng. Đợi đến khi 7-8 tuổi thì mới bắt đầu tu luyện quyền pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện quyền pháp thì trước tiên cần phải đoán cốt dịch cân, đồng thời còn cần phải dùng dược liệu để tẩy tùy toàn thân. Điều này Vương Thiên Lôi cũng đề cập qua, mà Cầu Đàn Tử cũng nhớ kỹ mọi thứ, không bỏ sót một thứ nào. Đương nhiên, ngoại trừ một số công pháp luyện quyền cơ bản ở ngoài ra thì đoán cốt cũng tốt, dịch cân cũng được. Nhưng những môn công pháp này đều là bí mật của các tông môn thế gia. Người thường muốn tu luyện thì với xuất thân như cẩu đản tử nếu không phải đoạt được kỳ ngộ căn bản đừng nghĩ tới việc học được. Nhưng hắn có thái cực quyền. Ở kiếp trước cẩu đản tử cũng không có nhiều sở thích, một trong những số sở thích của hắn chính là thái cực quyền. Vương Bắc hay cũng chính là kiếp trước của cẩu đản tử cũng là một trong những vận động viên đi thi đấu của công ty, tự nhiên hắn cũng được tu luyện thái cực quyền một cái cách bài bản. Mà ngay cả khẩu quyết tâm pháp hắn cũng đã thuộc lòng lòng. Tuy rằng lúc đó hắn không có hứng thú đối với những thứ này, nhưng hắn tham gia cũng là vì muốn vuốt mông ngựa cấp trên mà thôi. Hiện tại đột nhiên lại chạy tới một thế giới mới, cẩu đản tử cũng không cần phải nịnh bợ vuốt mông ngựa ông sếp nữa, thế nhưng thái cực quyền của hắn cũng không phải vì thế mà mất đi. Thái cực quyền ở kiếp trước của cẩu đản tử được xưng là quyền pháp nội gia, tuy lúc đó cẩu đản tử không có luyện ra được cái gì. Nhưng, đến thời điểm này cẩu đản tử lại nhìn ra được vài điểm vị đạo. Cách chương.